Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, mới tinh lôi thần chi kiếm. Rời đi làng nghệ nhân nhỏ đằng sau, Shinsei thông qua nghe ngóng biết được tượng chi quốc chứ danh cự tượng Akita Zero tin tức. Akita Zero cái này bị đông đảo danh tượng công nhận cự tượng rất quái lạ. Nếu là ngươi muốn tìm hắn chế tạo vũ khí, nhất định phải cầm mỏ hiếm có thể rất tốt truyền chakra đặc thù vật liệu đi. Không phải vậy chính là ngươi cầm đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không vì ngươi chế tạo vũ khí. Nhưng nếu là ngươi xuất ra vật liệu để hắn rất hài lòng, hắn thậm chí miễn phí vì ngươi chế tạo, không lấy một xu. Một đường tiến lên, Shinsei rốt cục đạt tới cự tượng Akita Zero ở lại chỗ. Đi tới một tòa nóng bức núi nhỏ trước. Dãy núi có cái khá lớn sơn động. Nghe nói nơi này trong sơn động có cái ao nham tương. Thỉnh thoảng sẽ có địa tâm hỏa toát ra. Là tuyệt hảo rèn đúc chi địa. Nghe nói cự tượng Akita Zero trước kia thường xuyên ở đây rèn đúc vũ khí. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp chuyển đến nơi này ở. Có thể thấy được hắn điên cuồng. Dù sao nơi này nhưng là bên ngoài liền đã rất nóng bức. Nhiệt độ rất cao. Thời gian ngắn ở ngoại vi liền đã để cho người ta khó chịu. Huống chi trong sơn động đâu. Shinsei vừa đi vào sơn động, lập tức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Phảng phất tới gần hỏa lô đồng dạng. Để hắn dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Ngay sau đó quanh thân phong thuộc tính chakra có chút vận chuyển. Xua tán đi chung quanh nhiệt khí. Shinsei cũng không thèm để ý. Nhìn qua chung quanh có chút rộng rãi sơn động một chút. Chỉ gặp một cái quần áo rách dưới lão đầu ngồi xổm ở một tòa cao hơn 1 mét chất đống rất nhiều. Nhỏ khoáng thạch núi nhỏ trước chọn chọn lựa lựa. Thỉnh thoảng từ đó xuất ra 1-2 khối khoáng thạch phóng tới một bên khác trên đất trống. Shinsei mở miệng hỏi. Người tốt. Xin hỏi ngươi là Akita Zero cự tượng sao? Cái kia y phục lam lũ lão đầu trong đó tiếp tục lựa lấy khoáng thạch. Cũng không quay đầu lại nói. Nếu như ngươi là tới tìm ta rèn đúc vũ khí. Vậy liền đem vật liệu lấy ra để cho ta nhìn xem. Ngươi hẳn phải biết quy củ của ta đi. Shinsei nhìn trước mắt cái này lôi thôi lếch thếch lão đầu. Phát giác thực lực của hắn thế mà cũng có là tinh anh trung nhẫn tả hữu. Ngược lại là thật kinh ngạc. Sau đó gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Nói xong, Shinsei lấy ra một cái chữ vật quyển trục. Giải khai phong ấn. Từ đó lấy ra xây mây lưu lại bộ kia cứu cực binh khí cùng cái kia thanh lôi thần chi kiếm. Đều ở nơi này. Ngươi xem một chút đi. Shinsei chỉ vào để dưới đất vũ khí nhàn nhạt nói ra. A, chấm ngoặc kép. Lão đầu thì ra là Akita Zero quay đầu. Nhìn xem để dưới đất vũ khí hơi kinh ngạc. Đây không phải Konoha đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm sao? Không nghĩ tới thế mà trên tay ngươi Akita Zero cầm lên lôi thần chi kiếm. Cẩn thận kiểm tra một hồi. Sau đó hướng trong đó đưa vào chakra. Tại lôi thần chi kiếm thân kiếm đột nhiên hiển hóa ra ngoài đằng sau. Rất kinh ngạc nhìn một chút Shinsei. Đây là giống như chưa từng nghe nói qua a. Bất quá tài liệu này tuyệt đối là đỉnh cấp. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bộ kia binh khí. Chưa từng nghe nói qua. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Shinsei gặp hắn không biết bộ này binh khí. Giải thích nói. Đây là các ngươi tượng chi quốc một mực truyền thuyết đệ nhất nhẫn tượng xây mây chế tạo cứu cực. Binh khí? Cái gì? Akita Zero cả kinh nói. Ta hy vọng ngươi giúp ta đem cái này mấy món vũ khí dung nhập lôi thần chi kiếm bên trong. Cứ dựa theo cái này bản vẽ kiểu dáng chế tạo. Yêu cầu chính là lôi thần chi kiếm hay là bình thường thời điểm chỉ có chuôi kiếm. Đưa vào chakra đằng sau liền sẽ hóa xuất kiếm thân. Mà lại thân kiếm kia chiều dài có thể căn cứ người sử dụng tâm ý cải biến. Đặc biệt là thân kiếm kia cường độ nhất định phải tăng cường rất nhiều. Hẳn là có thể làm được a. Shinsei nói lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Akita Zero. Akita Zero có chút hưng phấn. Nhìn một chút bản vẽ. Đối với Minh nói. Đây cũng là không có vấn đề. Chính là cần 20 ngày tả hữu. Bất quá. Tốt như vậy vũ khí, ngươi khẳng định muốn toàn dung sao? Trách đáng tiếc, Akita Zero rất hưng phấn. Tốt như vậy vật liệu có thể nói không nhất định lấy chế tạo ra đến một thanh thần khí. Mà thân là một cái thợ rèn. Chuyện hạnh phúc nhất không có so tự tay rèn đúc ra một thanh thần khí tốt hơn. Cái kia tốt nửa tháng sau ta tới lấy. Danh tự liền không thay đổi. Vẫn như cũ gọi là lôi thần chi kiếm đi. Shinsei rất thẳng thắn nói. Tốt, vậy ngươi nửa tháng sau lại đến lấy đi. Vậy liền nhờ ngươi. Ngoặc kép, nửa tháng sau, dãy núi nhỏ trong sơn động. Shinsei lần nữa đi tới nơi đây. Nhìn trước mắt có chút mỏi mệt. Trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Đỏ đến dọa người Akita Zero. Nhưng lại khó nén vẻ hưng phấn ngồi trên ghế cự tượng Akita Zero. Shinsei cười nhạt mà hỏi thăm. Akita đại sư, kiếm của ta chế tạo tốt đi. Đồng thời Shinsei trong mắt bao nhiêu cũng có chút vẻ chờ mong. Dù sao dung nhập bộ kia cứu cực binh khí đông đảo vật liệu. Mới tinh lôi thần chi kiếm nói thế nào cũng hẳn là được cho thần binh đi. Tốt, ta nghĩ ta cả đời này rốt cuộc đánh không ra so đây càng tốt vũ khí. Akita Zero mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trong giọng nói tràn ngập vui sướng cùng tự hào, thiếu nhưng cũng có chút hứa tiếc nuối. Dù sao sau này hắn chỉ sợ lại khó có tốt như vậy vật liệu chế tạo vũ khí. Bất quá thân là một vũ khí thợ rèn, cả đời có thể có như thế một lần cũng nên đủ hài lòng. Cái kia, đây chính là nó, ngươi xem một chút hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng ta còn có thể sửa chữa một cái. Bất quá chỉ là có chút nặng, tương đương bình thường vũ khí mấy lần trọng lượng. Akita Zero trực tiếp móc ra một thanh khác lấy màu tím hoa văn. Lộ ra phong cách cổ xưa mà thần bí chuôi kiếm. Đưa cho Shinsei. Shinsei tiếp nhận kiếm. Tường tận xem xét kiếm kia chuôi một lúc sau. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Shinsei có chút hướng trong đó đưa vào chút ít chakra. Trong nháy mắt chi chi thanh âm vang lên. Một đoạn màu tím thân kiếm xông ra. Phía trên lóe ra vô số hồ quang điện. Lưỡi kiếm hàn quang lập lòe. Shinsei nhìn ra được. Cái này đoạn thân kiếm không còn là trước kia loại kia do năng lượng ngưng tụ thành thân kiếm. Mà là không biết là dùng cái gì vật liệu chế tạo đi ra màu tím thân kiếm. Chi chi, chấm ngoặc kép, Shinsei tay phải nắm chặt mới tinh lôi thần chi kiếm. Nhẹ sắn mấy cái kiếm hoa. Cảm giác xúc cảm rất tốt. Chỉ là nơi này không phải thử kiếm địa phương. Tạm thời còn không cách nào hiểu rõ thanh kiếm này cụ thể uy lực. Không sai. Ta rất hài lòng, như vậy thanh kiếm này ta liền mang đi. Shinsei đem lôi thần chi kiếm thu vào. Sau đó nhìn xem Akita Zero cười nhạt nói ra. Đi thôi, đi nhanh đi, chấm ngoặc kép. Akita Zero khoát khoát tay. Ra hiệu Shinsei tùy ý. Trông thấy thanh kiếm này, ta đều nhanh lên tham niệm. Ngươi đi nhanh đi, ta tốt đến cái nhắm mắt làm ngơ. Vậy ngươi hẳn là may mắn ngươi còn không có lên tham niệm. Không phải vậy ngươi bây giờ còn có thể hay không còn sống ta cũng không biết. Shinsei vẫn như cũ, nhàn nhạt cười nói, làm một cái toàn lực bạo phát. Ngay cả đồng dạng chuẩn Kage cấp cường giả đều không sợ cường giả. Shinsei hắn có cái này tự tin. Mới tinh lôi thần chi kiếm mặc dù dung hợp xây mây bộ kia cứu cực binh khí vật liệu. Nhưng cuối cùng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Không hề giống cứu cực binh khí như thế có nhiều loại năng lực cùng biến hóa. Tại Akita Zero trên tay có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối có hạn. Lớn bao nhiêu uy năng cần nhìn chính là kiếm người sử dụng. Mà không phải kiếm bản thân. Akita Zero nhếch miệng. Hắn biết trước mắt vị thiếu niên này thực lực bất phàm. Nếu không cũng không trở thành ngay cả lôi thần chi kiếm đều ở tại trên tay. Có chút hiếu kỳ hỏi. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Thanh kiếm này trên tay ngươi có thể truyền ra cái gì uy danh? Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Khổng Tước Vương. Shinsei mang theo uổng công đến cửa hang. Cũng không quay đầu lại nói. Vẫn không có nói ra tên thật. Khổng Tước Vương. Ha ha. Thật là một cái giàu có dã tâm người tuổi trẻ đâu. Chấm ngoặc kép,